Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2777, chương 2779, đồng trúng độc. Tập thể trúng độc, vẫn là học sinh trung học, đây nhất định là đại sự. Trịnh Nhân có ấn tượng là 422 du lâm uống sữa tươi đưa đến 251 tên học sinh tập thể trúng độc. Chuyện kiện. Lần đó chuyện kiện kết cục sau cùng coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Bọn nhỏ không có chuyện gì. Lần này, dù sao cũng đừng có vấn đề gì là được. Suy nghĩ, cũng không đoái hoài tới cái gì giải phẫu livestream. Cái này công việc nhất định là tinh nhuệ nhất trong lực lượng đi. Để tránh gây thành đại họa, Trịnh Nhân không chút do dự. Sái bước lên khoa cấp cứu. Hiện tại cái gì tư liệu cũng không có, nói cái khác đều là nói chuyện vớ vẩn, vẫn là cùng đi khoa cấp cứu sau và 120 cấp cứu bác sĩ liên lạc nói sau. Nhị trung cách chúng ta nơi này bao xa? Lâm Sử, Trịnh Nhân vừa đi vừa hỏi. Trịnh Nhân và Tô Vân bước cực lớn, mặc dù còn không có chạy, nhưng lúc này cuống cuồng, không có chiếu cố đến Lâm Cách cảm thụ. Lâm trưởng phòng ở sau lưng chạy chậm chậm đuổi theo, nghe ông chủ Trịnh hỏi, lập tức thở không ra hơi nói, 120 cấp cứu hẳn 15 phút có thể tới hồi, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Đi lối đi phòng cháy đi khoa cấp cứu, xuống thang máy, khoa cấp cứu phòng khách vẫn tương đối yên lặng, lúc này 120 cấp cứu bọn nhỏ còn chưa tới. Chu Tổng, như thế nào? Tình huống mới gì? Tô Vân lớn tiếng hỏi. Xe cấp cứu còn chưa tới. Ta chuẩn bị đồ. Chu Lập Đào bận rộn nhẹ một chút trước dạ dày quản. Kiểm tra rửa dạ dày máy móc lại còn chính là tương quan cấp cứu thuốc men. Không biết sẽ lại có bao nhiêu người đưa tới 912 tiến hành chữa trị. Cấp cứu thuốc men lại hơn vậy không chê nhiều. Vừa nói, Chu Lập Đào viết giấy nợ. Để cho y tá đi thuốc cục mượn trước một phần chia dự bị thiếu cấp cứu dùng thuốc. Còn chưa tới sao? Vậy mặt tình huống gì? Tô Vân hỏi. Hẳn là nhanh. Mấy nhà bệnh viện xe cấp cứu cùng đi. Chu Lập Đào vội vàng vàng nói. Thành phố 120 cấp cứu chỉ huy bên trong lòng nói là bọn nhỏ kịch liệt buồn nôn. Nôn mửa. Khoảng thời gian này, đúng lúc là thời gian cơm trưa. Hẳn là trong thức ăn độc không sai. Trịnh Nhân trong lòng đoán chừng. Nghiêm trọng dạ dày đường ruột phản ứng. Kịch liệt buồn nôn nôn mửa. Truy xét nguồn. Đúng bệnh chữa trị. Cái này một loạt sự việc cũng làm xong sợ là hôm nay giải phẫu liền làm không được. Trịnh Nhân không việc gì tiếc nuối. Trước cầm cái nhóm này đứa trẻ sự việc giải quyết mới là điểm chính. Ông chủ Trịnh, điện thoại tới. Chu Lập Đào nhận được điện thoại, lập tức hướng về phía Trịnh Nhân dơ, nói, Trịnh Nhân, Tô Vân sải bước đi theo Chu Lập Đào đi tới một cái hơi xó xỉnh an tĩnh. Chu Lập Đào cũng không có chuyển đạt ý kiến, mà là trực tiếp mở ra bên ngoài thả. Như thế nào? Chu Lập Đào hỏi, hai chiếc xe nhận 8 cái đứa nhỏ trở về, buồn nôn nôn mửa tương đương kịch liệt. Điện thoại vậy mặt cấp cứu 120 bác sĩ vội vàng nói. Cùng lúc đó còn có thể nghe được nôn mửa thanh âm. Nghiêng người, chú ý đừng lầm hút. Cấp cứu 120 bác sĩ chỉ huy, thành lập tĩnh mạch lối đi. Lái xe lại ổn một chút. Hấp tấp thanh âm cùng kịch liệt nôn mửa thanh âm trộn chung. Để cho người adrenaline tăng vọt. Người bệnh cửa còn khác biệt triệu chứng sao? Tô Vân hỏi, hiện tại xem không có. Cấp cứu 120 bác sĩ nói, Tiểu Tôn, cầm nôn mửa vật lưu dạng bản, ký hiệu tốt, chú ý đừng làm lăn lộn. Cấp cứu 120 bác sĩ hai mặt cùng nhau vừa nói. Vội vàng một ép, bất quá loại chuyện này mọi người đều trải qua. Rất dễ dàng hiểu câu nào là cùng tự nói. Câu nào là hạ y dặn bảo. Chu Lập Đào nhìn một cái Trịnh Nhân, lại nhìn xem Tô Vân. Treo đi, tới hãy nói. Tô Vân nói, ừ, Chu Lập Đào ngay sau đó cúp điện thoại, cân nhắc nhất định là cấp tính dạ dày viêm ruột. Không có chuyện gì, Tô Vân nói, chuẩn bị bổ dịch, nói cho khoa kiểm nghiệm nhanh nhất thời gian ra vi khuẩn đào tạo đi. Viện trưởng lập tức tới ngay, ta báo cáo, Chu Lập Đào nói, Trịnh Nhân gật đầu một cái, chuyện này không có gì đáng nói. Bổ dịch chữa trị phòng ngừa xuất hiện rối loạn ion cùng biến chứng chứng. Sau đó cùng khuẩn đào tạo hoặc là kính hạ đối với vi khuẩn làm giám định. Kết quả trở về kháng viêm là được. Ta cho Diệp Sử báo cáo một chút. Lâm Cách nói, đang nói, một đội người vội vàng chạy tới. Cầm đầu là Nghiêm viện trưởng. Trịnh Nhân có chút điểm hoảng hốt. Còn nhớ phụ viện học sinh tập thể chứng bệnh thần kinh lần đó. Nghiêm viện trưởng gấp đứng tim cũng phạm vào. Hắn biết hay không thêm loạn đây. Trịnh Nhân trong lòng suy nghĩ. Gặp Nghiêm viện trưởng dẫn đội đi tới khoa cấp cứu. Lâm Cách tâm niệm vừa động. Dùng bả vai đụng Trịnh Nhân sau lưng một chút. Ông chủ Trịnh. Lâm Cách nhỏ giọng nói. Đi tiếp một chút. Ngươi vẫn chờ Nghiêm viện trưởng tới đón ngươi. Tô Vân khinh bỉ nói. Trịnh Nhân cau mày, nhìn Nghiêm viện trưởng ửng đỏ hệ thống mặt bàn, sải bước đi qua. Nghiêm viện trưởng, Trịnh Nhân xa xa chào hỏi. Người bệnh đưa tới chưa? Nghiêm viện trưởng nghiêm nghị hỏi. Còn không có, Trịnh Nhân nói. Viện trưởng, ngài chú ý thân thể. Nói xong, hắn bên một nửa mình dưới, cầm xê vị nhường cho Chu Lập Đào. Nghiêm viện trưởng ngẩn ra, vậy nhớ lại chuyện lúc trước. Hắn cười khổ nói, người bệnh còn bao lâu đến? Phỏng đoán có 5 phút thì trở lại, mới vừa vào cấp cứu 120 bác sĩ liên lạc qua. Vậy mặt nói là lên xe người bệnh kèm có kịch liệt buồn nôn. Nôn mửa, không có những bệnh trạng khác. Chu Lập Đào nói, bước đầu cân nhắc là cấp tính dạ dày viêm ruột. Rửa dạ dày, bổ dịch chữa trị đã chuẩn bị xong. Ừ, Nghiêm viện trưởng gật đầu một cái. Lại còn, đề nghị liên lạc khoa kiểm nghiệm. Nhanh nhất tốc độ ra vi khuẩn đào tạo hoặc là kính hạ phân biệt kết quả. Viên phó viện trưởng ở Nghiêm viện trưởng sau lưng nói. Đã liên lạc, theo xe cấp cứu 120 thanh âm từ xa xa vang lên. Toàn bộ khoa cấp cứu đắm chìm trong một phiến sơ xác tiêu điều bầu không khí bên trong. Chu Lập Đào mang y hộ đẩy xe băng ta ở cấp cứu lối đi cửa chờ đợi 120 cấp cứu. Tiết kiệm mỗi một giây đồng hồ. Rất nhanh, hai chiếc cấp cứu 120 xe xuất hiện trong tầm mắt. Tiếng còi xe cảnh sát đại tác, y hộ phối hợp rất tốt. Vừa thấy cũng biết trải qua vô số lần diễn luyện. Hai chiếc xe, 8 cái đứa nhỏ bị đưa xuống tới. Từng cái một đẩy tới đã chuẩn bị tốt cấp cứu phòng cấp cứu. Sôi động bên trong Trịnh Nhân thấy được bọn nhỏ hệ thống mặt bản chẩn đoán có dự đoán bên trong cấp. Tính dạ dày viêm ruột. Có thể cái này cũng không phải là chủ yếu chẩn đoán. Chỉ thuộc về một loại triệu chứng. Còn có một cái đồng trúng độc chẩn đoán. Đồng trúng độc. Trịnh Nhân đứng ở cấp cứu phòng cấp cứu bên ngoài trầm ngâm. Cái này chẩn đoán cũng gặp không nhiều. Cấp tính đồng trúng độc chủ yếu gặp tại hút vào oxy hóa đồng hoặc carbon chua đồng bột mịn trần. Hoặc khói mù mà đưa tới kim loại bụi mù nóng. Cái khác số ít tình huống thì là kinh đường tiêu hóa hoặc da lầm hút hoặc lầm dùng trúng độc. Nhưng nhị chung cái loại địa phương đó chắc chắn sẽ không có công nghiệp nặng. Tấc đất tấc vàng, ai ở đó mở tinh luyện kim loại nhà máy nói quần cũng được bồi không rồi. Phỏng đoán vẫn là nhóm trẻ nít này ăn uống chứa đồng nguyên tố thức ăn. Trịnh Nhân có thứ nhất phán đoán. Lão bản, nghĩ gì vậy? Vào đi giúp bận bịu à. Tô Vân ở Trịnh Nhân bên người nhỏ giọng nhắc nhở. Có cái đứa nhỏ có vấn đề. Trịnh Nhân sải bước đi đến nặng nhất một cái 14. 5 tuổi cô gái bên người. Chào hỏi, giúp ta ấn vào nàng. Chớ lộn xộn, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé https.